Thế giới hoàn mỹ, chương 1903, hắn hóa thiên cổ, góc truyện audio.com, nơi này đến tột cùng như thế nào, thực có thể luân hồi sao? Thạch Hạo muốn biết, đi theo cấm khu chi chủ giảng thuật lời nói đến xem, nơi này thông thiên, thông cổ kim, quả là một chỗ tạo hóa chi địa có ngoại nhân khó có thể lý giải được kỳ dị. Cổ quái tại hang động chỗ sâu nhất. Chó con nhỏ lau đi nước mắt phía trước dẫn đường, xuyên qua sương mù hỗn độn, nhìn lấy vạn vật mẫu khí tràn ngập, Thạch Hạo hít sâu một hơi, hấp thu nơi đây tiên khí. Chính là chỗ đó, chỗ sâu nhất có một gian thạch thất chỉ có dài một trượng, nơi đó rất đơn sơ, không có cái bàn, không có tinh mỹ trang sức, chỉ có thô ráp vách đá. Đương nhiên, đây một trượng trong thạch thất hỗn độn cùng tiên khí càng thêm nồng đậm, mang theo không hiểu ba động. Chính là cái này địa phương. Thạch Hạo sắc mặt bình tĩnh, nơi này căn bản nhìn không ra cái gì, hắn muốn tới gần, đi xem rõ ngọn ngành. Có thể là chó nhỏ nhỏ lại giật nảy mình, lớn tiếng ngăn cản, thực sợ hắn không có chuẩn bị sẵn sàng mà tùy tiện trở ra xuất hiện vấn đề lớn. Ta chưa cảm nhận được nguy cơ, Thạch Hạo nói ra, nơi này 10 phần quỷ dị, một khi đi vào, liền có thể mang ý nghĩa biến mất, không biết người ở phương nào, có khả năng như vậy vĩnh viễn mê thất tìm không được đường về. Thủy Tinh Xương Đầu mở miệng. Quả là chính là chỗ này, cấm khu chi chủ nói ra, giờ này khắc này, Thủy Tinh Xương Đầu kim sắc cốt trường, nhỏ màu ánh mắt đều sớm đã thức tỉnh, phát ra mông lung quang huy, đối với cái kia một trượng thạch thất vô cùng e dè. Đến tột cùng sẽ như thế nào? Thạch Hạo hướng cấm khu chi chủ thỉnh giáo, tại Tiên Vương đang lúc có một bản truyền thuyết nơi này có thể thông cổ kim, kinh lịch vô tận tuế nguyệt cũng có người nói, có thể được thấy tương lai. Cấm khu chi chủ nói ra. Trên thực tế, đến nơi này sau hắn cũng không thể toàn bộ nói rõ, năm đó cũng chỉ là đã nghe qua một số bí mật, hôm nay tới nơi này có cực lớn mạo hiểm thành phần. Chó con nhỏ đem vô trung tiên vương tinh huyết bỏ vào sau tình huống tinh tế giảng thuật nâng lên cái kia huyết dịch phảng phất động đến tuế nguyệt trường hà cái kia tuế nguyệt dòng sông như ẩn như hiện. Thạch Hạo bắt đầu làm chuẩn bị, phải vào thạch thất. Cấm khu chi chủ có chút không bình tĩnh, nói. Năm đó ta cùng người cùng nhau thôi diễn, cho rằng nơi này có thể sống luân hồi, nếu thật sự là như thế cái kia chính là đối với người lớn nhất một phần hậu lễ. Đây là hắn chờ mong, sở dĩ mạo hiểm mang theo Thạch Hạo tới nơi này, liên quả là hy vọng có thể đạt được loại này quà tặng. Hiện tại Thạch Hạo thiếu nhất cái gì? Đại thế đến, huyết cùng tội loạn muốn mở ra, nhưng hắn lại sinh không gặp thời, còn không có chân chính trưởng thành, cấm khu chi chủ lo lắng, vạn nhất đại thanh toán bắt đầu, dù là Thạch Hạo tư chất ngút trời cũng không đáng chú ý. Bởi vậy cấm khu chi chủ mang theo hắn tới nơi này làm liều một phen. Kinh văn âm thanh lại vang lên, đang kêu gọi ta đi vào, hết thảy cơ duyên cùng nguy cơ đều ở nơi này. Thạch Hạo nói ra, hắn hóa tự tại, ở trong cơ thể hắn vang lên, vô cùng rõ ràng, giống như là cùng đây thạch thất dẫn phát cộng minh. Ngày xưa, hắn tại biên hoang từng dương ra hắn hóa tự tại vô thượng uy năng, rung động dị vực các lộ cao thủ, nhưng là trong quá trình ấy, cũng là bị động. Hiện tại kinh văn kia như là nước chảy từ trong lòng. Góc truyện audio.com, hắn lưu lững lờ trôi qua, mỗi một câu, mỗi một đoạn đều là như thế rõ ràng, khắc tại đáy lòng. Đây hoàn chỉnh kinh văn xuất hiện bị ta nắm giữ nơi tay rồi. Thạch Hạo rung động, trước kia mặc dù nghe được kinh văn âm thanh, nhưng lại quả là mơ hồ, hiện tại chữ chữ rõ ràng, lạc ấn tại sâu trong thức hải tựa như quả là tại đối với một mình hắn tụng kinh. Một giọt máu, Thủy Tinh Xương Đầu mở miệng, trong hốc mắt ánh lửa dâng lên, nhìn chằm chằm Thạch Hạo mi tâm, hắn rất là giật mình. Những người khác cũng đều ngẩng đầu thấy được dị thương. Trên trán Thạch Hạo có một giọt máu hiển hiện, chiếu rọi ra chư thiên, mang theo hùng vị khí tức đơn giản giống như là đang khai thiên tích địa, sau đó phát ra âm thanh, vang lên ầm ầm. Lại xuất hiện, Thạch Hạo chấn kinh, chính hắn cũng có cảm giác lần nữa cảm ứng được giọt máu kia. Ngày xưa, sở dĩ có thể thi triển hắn hóa tự tại tại biên hoang cùng dị vực vô thượng cường giả đối kháng, cũng là bởi vì giọt máu này nguyên nhân. Giọt máu này, đến từ một ngụm nhuốm máu vạn vật mẫu khí tiên kim đỉnh, quả là từ nó phía trên lấy được. Mà chiếc kia đỉnh, từng tại đế quan ngoại xuất hiện, còn từng có một cái sinh linh đạp đỉnh mà đến, đại chiến dị vực bất hủ chi vương. Về sau, Thạch Hạo hiểu rõ đến, giọt máu kia kỳ thật không thuộc về chiếc kia đỉnh, nhưng là cơ duyên xảo hợp bám vào ở trên, nó quả là một giọt thần bí cổ huyết xuyên qua tuế nguyệt trường hà tuyên cổ trường tồn. Đế lạc niên đại cổ huyết, đi theo biên hoang đại chiến lúc Thạch Hạo tự mình cảm thụ cùng đạp đỉnh vô thượng cường giả chỉ tự phiến ngữ cấm khu chi chủ tổng hợp sau làm ra loại này phán đoán. Oanh, Thạch Hạo thân thể không tự chủ được động, hắn bước lên phía trước tiến vào một trượng trong thạch thất. Trong tích tắc thân thể của hắn mơ hồ, ở chỗ này run rẩy kịch liệt không ngừng lay động, phảng phất đứng không vững. hắn hóa tự tại, hắn kinh văn âm thanh càng phát hùng vĩ, chấn Thạch Hạo hai tai vang lên ong ong, triệt để nhớ kỹ tại trong lòng. Nhưng là kinh văn âm thanh còn là không dứt, một mực chấn động cùng thạch thất cộng minh, liền quả là cấm khu chi chủ mấy người cũng nghe được một loại nào đó thiên âm, phi thường giật mình. Oanh, đột nhiên, Thạch Hạo thân ảnh từ nơi này biến mất, cái này khiến cho con nhỏ giật mình mở to con ngươi, ở chỗ này tìm kiếm. Cấm khu chi chủ im lặng, có hy vọng thành công sao? Nếu là thành cái kia chính là Thạch Hạo lớn nhất cơ duyên, nghênh đón hắn dày nặng nhất một món lễ lớn. Nếu là thất bại, như vậy thì có thể tử vong, từ nay về sau thế gian không hiện. Cùng ngày sau thân hãm hắc ám đại thanh toán bên trong, không bằng hôm nay mạo hiểm chém giết kiếm một phần nội tình. Cấm khu chi chủ thăm thảm nói ra, hắn đi nơi nào tực thông suốt cổ kim, biến mất tại tuế nguyệt trường hà chúng sao. Chó con nhỏ kêu to, thủy tinh xương đầu kim sắc cốt trường, nhỏ màu ánh mắt đều đang trầm mặc lấy, nhìn chằm chằm thạch thất bọn họ tại suy nghĩ, đang suy đoán, bây giờ Thạch Hạo ra sao. Xoẹt, sau đó không lâu thạch thất sinh ra dị tượng, vẫn như cũ mông lung, hỗn độn chiếu sáng diệu tiên vụ nồng đậm tại trên vách đá xuất hiện một số dấu vết. Đó là cổ xưa nhất cùng thô giáp khắc đá quá mơ hồ, không phải rất rõ ràng, thuộc về cổ nhân lưu lại. Tự đế lạc trong năm, góc truyện audio.com, bắt đầu, vô tận tuế nguyệt trường cầu thuộc về không biết mà xa xôi thời đại thế mà hiện ra dấu vết. Cấm khu chi chủ hóa thành một cái bạch y nam tử thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Trước kia cái kia vách đá thô giáp căn bản không có dấu vết gì. Hiện tại Thạch Hạo trở ra thế mà xảy ra biến hóa, hiện ra ngày xưa lạc ấn. Cái kia là một bộ pha tạp lịch sử bức tranh, giảng thuật đế hạ thấp thời gian thay mặt mơ hồ chuyện xưa, nhìn không rõ ràng, nhưng là có thể nhận biết cái kia là như thế nào tàn khốc đại thế giới. Có lẽ, đế từng tồn tại thế gian, đại chiến không ngừng, sau đó vẫn lạc. Đế hạ thấp thời gian thay mặt thời đại kia lấy tên này, thực tế quá mẫn cảm, muốn không khiến người ta làm ra loại phỏng đoán này đều không được. Nếu có đế tuyệt không phải thế gian đế, thủy tinh cốt đầu mở miệng yếu ớt. Oanh, một trượng thạch thất kịch chấn, cái kia thô giáp khắc đá đang biến hóa, phảng phất tại giảng thuật ngày xưa chuyện xưa. Bọn họ rất nhớ thấy rõ, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn cái mơ hồ hình dáng. Tuyệt đối không nên nói cho ta biết đây là đang giảng thuật luân hồi chuyện xưa, mà không có luân hồi người. Chó con nhỏ mang theo tiếng khóc nức nở, vô cùng gấp gáp, nhìn chằm chằm vách đá. Quả là hắn, thủy tinh xương đầu thất thố, nhìn chòng chọc vào thô giáp vách đá hình chạm khắc. Nơi đó đang diễn dịch, đang biến hóa, bọn họ rốt cục nhìn thấy một chút cảnh tượng, thấy được một cái người quen tại vách đá cầu bên trong cố sự bên trong hiển hiện. Hoang, chó con nhỏ kêu to, cấm khu chi chủ trong đôi mắt lưu động sáng chói hào quang, hắn cũng đang ngó chừng nơi đó, hoàn toàn chính xác, thô giáp trên vách đá xuất hiện Thạch Hạo thân ảnh tại chuyện xưa bên trong diễn dịch. Làm sao có thể, đế hạ thấp thời gian thay mặt tại sao có thể có thân ảnh của hắn? Chó con nhỏ giật mình vô cùng, không thể tin được. Cùng lúc đó tiên vực bàn trong vương thành, bàn vương ngồi tại động phủ chỗ sâu nhất con người như cái kia vũ trụ tinh không thâm thúy cầm trong tay một cây sợi tóc đó là Thạch Hạo đang thôi diễn. Tại hai mắt của hắn bên trong có vũ trụ sinh diệt cảnh tượng, có tuế nguyệt trường hà lao nhanh thanh âm, mười phần dọa người. Xoẹt, trong tay hắn cây kia sợi tóc không bị khống chế, đốt lên, hóa thành cho tàn. Bàn vương hai mắt càng phát kinh khủng, thăm thẳm thở dài, nói. Hắn đã không tại đương thời, không thuộc về bây giờ bộ này cổ sử. Đây là Thạch Hạo rời đi bàn vương chức phủ, hắn lặng yên vào tay một cây sợi tóc lúc này thôi diễn qua đi cho ra loại này kết luận. Trong cổ động, một trượng trong thạch thất, thô giáp trên vách đá Thạch Hạo thân ảnh không ngừng hiển hiện những năm tháng ấy bên trong, có dấu vết của hắn, thân ảnh của hắn. Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ chuẩn bị cho ta, cũng hoặc làm giá y cuối cùng có một ngày ta sẽ trở lại. Giờ khắc này, chó con nhỏ rùng mình, nó nghe được âm thanh nào đó, ở chỗ này quanh quẩn, rất phiêu mịt mù, rất xa xăm, giống như là vượt qua thiên cổ. Cấm khu chi chủ thủy tinh xương đầu các loại cũng là hai mắt thần quang tăng vọt nhìn chằm chằm trong thạch thất nhìn lấy cái kia thô giáp vách đá. Sau đó, bọn họ thấy được một giọt máu, tại trên vách đá chảy xuôi, chiếu rọi chư thiên, lạc ấn tuyên cổ tuế nguyệt tang thương cổ ý, muốn đoạn tuế nguyệt trường hà. Cách chương.